Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 172, Táng Long Tỉnh. Người muốn mang ta đi chỗ nào? Bị Quỳnh Hoa lôi kéo ở biển rộng mênh mông trên bay hơn một giờ. Mấy có lẽ đã tiến vào biển sâu trong phạm vi. Lý Huyền Dạ hữu khí vô lực hỏi. Quỳnh Hoa nói rằng, lập tức tới ngay. Người màu đưa khí tức thu liễm. Này dưới đáy biển nhưng là hải tộc một cái sao huyệt. Đừng để chúng nó phát hiện. Nói nhỏ nói gì đó. Quá thêm vài phút đồng hồ. Một tòa thảm thực vật rậm rạp phồn thịnh hòn đảo hiện ra ở hai người trước mắt. Quỳnh Hoa nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay liền lơ lửng ở hòn đảo bầu trời. Nói rằng, chính là chỗ này. Dẫn ta tới này làm cái gì? Lý Huyền Dạ đầu óc mơ hồ hỏi. Quỳnh Hoa nói khoác không biết ngượng nói rằng, muốn nói đối với hải tộc hiểu rõ, Đại Chu Triều, Đông Thăng Quốc, hơn nữa một cái đại vũ châu liên hợp lại, đều không kịp ta, năm đó ta cùng hải tộc cao tầng chuyện trò vui vẻ thời điểm. Các ngươi còn không biết ở cái gì mọi ngóc ngách sấp bên trong quá ra đây. Lấy điều tra của ta, lần này hải tộc trắng trợn xâm lấn nội lục, tuyệt đối không phải là đột nhiên kỳ tưởng. Khoe khoang vũ lực, mà là ẩn giấu đi một bí mật lớn. Bí mật lớn, Lý Huyền Dạ tới điểm lòng hiếu kỳ. Hỏi, đó là cái gì bí mật chứ? Người gọi ta một tiếng chị gái tốt, ta sẽ nói cho người biết. Chị gái tốt, Lý Huyền Dạ mặt sạm lại. Không mặn không nhạt hừ một tiếng. Quỳnh Hoa không vui nói. Không hề có thành ý. Tại sao cái tên nhà ngươi liền không thể tốt với ta một điểm đây? Lôi Trấn lão già chết tiệt kia chứng suýt chút nữa diệt ta bang hải tặc. Có thể ngươi quay đầu lại nhưng bái hắn làm thầy làm đồ đệ. Ngươi biết này nếu như đổi lại là người khác, ta gặp làm sao đối phó hắn à? Có lúc ngay cả ta đều ước ao vận may của ngươi. Có thể được đến ta loại này cực phẩm nữ nhân yêu ái. Quả nhiên không hổ là hải tặc đầu lĩnh ra đời. Nữ nhân, da mặt này dày đó a. Quên đi không đánh với ngươi xóa. Muốn biết tại sao? Đi theo ta nhìn liền hiểu. Mang theo Lý Huyền Dạ rơi vào biển trong đảo. Đi vào một mảnh rậm rạp trong rừng. Một chỗ sâu không thấy đáy hố trời hiện ra ở Lý Huyền Dạ ngay dưới mắt. Hắn hướng về trong hố trời nhìn tới. Chỉ thấy hố trời sâu không thấy đáy. Có gió lạnh tràn ra. Còn kèm theo một trận dòng nước xiết phun trào sóng biển âm thanh. Thậm chí còn tình cờ xen lẫn vài tiếng tương tự long minh bình thường thú giống. Lý Huyền Dạ cau mày. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đây là Táng Long Tỉnh. Quỳnh Hoa vô cùng khẳng định nói. Táng Long Tỉnh. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhớ tới liên quan với hải tộc một ít truyền thuyết. Tựa hồ từng có lúc. Hải tộc từng là long tộc lệ thuộc. Ở mảnh này lam trong biển. Có một con tòng long tộc trốn tránh đi ra rồng biển. Đương đại vô địch, trấn áp Lam Hải hơn mấy vạn năm, mãi đến tận vạn năm trước bị long tộc cường giả phát hiện, cũng triệt để chu diệt, đem thi hài phong ấn, mà này nơi phong ấn, liền tên là Táng Long Tỉnh. Bây giờ Lam Hải trên sinh động hải tộc, có người nói đều là đầu kia biển huyết mạch của rồng hậu duệ. Hải hoàng bộ tộc, càng là biển truyền nhân của rồng, người xác định nơi này là Táng Long Tỉnh. Quỳnh Hoa khẳng định nói, năm đó ta liền từ một chỗ hải tộc trong di tích được Táng Long Tỉnh manh mối. Nơi này cùng ta thu hoạch biết trong tình báo hoàn toàn nhất trí. Không nghi ngờ chút nào chính là Táng Long Tỉnh. Hơn nữa ta dám khẳng định, Táng Long Tỉnh không ngừng nơi này. Hải tộc khẳng định đã phát hiện Táng Long Tỉnh bắt đầu giải trừ phong ấn sự tình. Mới có thể đối nhân tộc triển khai tập kích. Đây là dung cây dọa khỉ kế sách. Cố ý nhiễu loạn Lam Hải Tam Quốc tầm mắt, cho chúng nó tranh thủ khai quật Táng Long Tỉnh thời gian. Hải Long Vương không là chết sao? Chỉ là xác rồng, đối với hải tộc sẽ không có nhiều chỗ cực tốt đi. Bọn họ cho tới vì thế mà cùng người tộc làm lớn chuyện mà. Vẫn là tại hải tộc thái tử sắp đại hôn thời điểm. Quỳnh Hoa thản nhiên cười nói, cái này ngươi không biết đâu. Ngươi cảm thấy bằng vân linh tộc cao quý thân phận. Tất yếu đem vân linh tộc công chúa gả cho hải tộc thái tử à? Này xác rồng cũng không phải là hải tộc sở cầu, mà là vân linh tộc đáp ứng cùng hải tộc thông gia yêu cầu chi nhất. Vân linh tộc muốn xác rồng. Lý Huyền Dạ bị quấn bị hồ đồ rồi. Quan hệ này cảm giác có chút phức tạp a. Quỳnh Hoa nói, mặc dù không cách nào khẳng định, nhưng dựa theo suy đoán của ta, sự thực hẳn là như vậy. Hơn nữa ta trước còn chiếm được một ít tình báo. Tựa hồ vân linh tộc phát hiện thông thiên tháp một ít cơ mật. Mà xác rồng chính là mở ra những này cơ mật then chốt. Vân linh tộc đời đời trấn thủ thông thiên tháp. Người cảm thấy đây là bọn hắn xuất phát từ tự nguyện à? Ta cảm thấy trong này khẳng định ẩn giấu đi một ít đen lịch sử. Vân linh tộc hay là cũng sớm đã chán ghét thông thiên tháp đối với bọn họ bộ tộc ràng buộc hạn. Chế, Lý Huyền Dạ như hiểu mà không hiểu. Lắc đầu nói, vạn giới đại lục chủng tộc san sát. Các tộc trong lúc đó đều có vô số liên hệ. Quan hệ quá phức tạp, quá thâm trầm. Người bình thường cũng thật là không làm rõ được. Vì lẽ đó, Lý Huyền Dạ, chúng ta tới tạo thành đồng minh làm sao? Quỳnh Hoa bỗng nhiên mở miệng nói rằng, nàng ánh mắt lấp lóe, bắn ra một luồng tràn đầy muốn làm việc thần thái. Lý Huyền Dạ mặt mày nhẹ truyền, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Làm sao đồng minh? Người nói xem, rất đơn giản, từ chúng ta thay thế được hải tộc, bắt xác rồng cùng vân linh tộc giao dịch, được chuyện sau khi chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên. Ta mượn vân linh tộc sức mạnh trùng kiến nữ đế băng hải tặc. Mà ngươi nha, nghe nói cái kia vân linh tộc công chúa Vân Tuyết Linh dung mạo như thiên tiên. Vẫn là nguyên linh cấp cường giả siêu cấp. Gả cho hải tộc quá hạt ở là quá phung phí của trời. Khụ khụ, này nữ đế Quỳnh Hoa vẫn đúng là không phải ngồi không chủ. Ý đồ xấu đều đánh tới toàn bộ hải tộc trên đầu. Vì lẽ đó ngươi chuẩn bị làm thế nào? Làm sao thu được xác rồng? Theo ta được biết, xác rồng bị phân tán thành 7 bộ phận, phân biệt phong ấn tại 7 tòa táng long tỉnh bên trong. Chúng ta cũng không cần đặc biệt trả giá cái gì, chỉ cần chúng ta hợp lực luyện tập, đem này một tòa táng long tỉnh bên trong phong ấn xác rồng hài cốt chiếm được. Hải tộc liền không cách nào cùng vân linh tộc hoàn thành giao dịch. Đón lấy mà. Nếu như có thể đem 7 phần xác rồng toàn bộ tập hợp đủ tự nhiên càng tốt hơn. Dù cho tập hợp không đồng đều, chúng ta cũng coi như nắm giữ cùng hải tộc cùng vân linh tộc đàm phán thẻ đánh bạc. Từ đó giành đến đủ tốt nơi. Dừng một chút, Quỳnh Hoa lại nói, cho tới làm sao thu được xác rồng. Ta cũng là mới phát hiện táng long tỉnh, vẫn chưa tiến vào bên trong. Vì lẽ đó cần ngươi và ta luyện tập. Ai không đồng ý ta hà tất tìm ngươi. Trực tiếp đem xác rồng lấy đi. Một người độc chiếm chỗ tốt không phải. Ngươi đúng là thực sự. Lý Huyền Dạ cười khổ. Cái đó là. Quỳnh Hoa mang theo khinh bỉ giọng điệu nói rằng. Ta sinh ra dân gian. Không có các ngươi những thế gia này con cháu khôn khéo tính toán. Có một nói một có hai nói hai. Được. Vậy thì kết minh đi. Chúng ta là hiện tại liền tiến vào táng long tỉnh, vẫn là cần phải chuẩn bị gì công tác? Lý Huyền Dạ nói rằng, không có gì hay chuẩn bị, đánh tới hoàn toàn cảnh giác, đừng lâm trận bỏ chạy là được. Nói, Quỳnh Hoa nắm lên Lý Huyền Dạ cánh tay liền nhảy vào táng long tỉnh bên trong. Rơi dụng lúc còn nói, đúng rồi, như là đã kết minh, vậy ta nhất định phải nói cho ngươi một điểm. Ta cùng Đông Thăng quốc hoàng tộc có không đội trời chung đại thù. Nếu như ta có thể mượn vân linh tộc bàn tay trùng kiến nữ đế bang hải tặc. Sớm muộn sẽ đem Đông Thăng quốc đường ra lật đổ. Nghe nói ngươi cùng đường ra tam hoàng tử đi rất gần. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tham dự cái gì đoạt. Ai không đồng ý chúng ta sớm muộn đều là địch nhân. Tha thứ ta nhiều lời. Có thể hỏi một chút ngươi cùng đường ra đến cùng có cái gì đại thù à? Lý Huyền Dạ lông mày cau lại, không nghĩ tới Quỳnh Hoa gặp chủ động nhắc tới nàng và hoàng tộc thù hận. Đối với cái này Lý Huyền Dạ vẫn có chút hiếu kỳ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.